bằng không căn bản là không lấy xuống được. Đường Hinh đi ở phía sau, lắng tai nghe thấy đồ cưới cái gì đó. Đợi đến lúc ngồi xuống trong văn phòng, mới tiến lại bên tai Minh Trúc mà hỏi, Lục Trác Phong biết chuyện cậu mang đồ cưới đi bán rồi sao? Ừ, biết rồi. Minh Trúc vẫn chưa nói chuyện này với Đường Hinh, chủ yếu vẫn là cảm thấy mình bị thua quá thảm, nói ra có hơi mất mặt. Đường Hinh trừng to mắt, vừa muốn hỏi gì đó, đã bị Minh Trúc kéo góc áo. Vương Quốc Dương từ cửa đi vào, ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn bọn họ một chút. Ánh mắt rơi trên người Minh Trúc, cười, tới đông đủ rồi sao, kịch bản tôi đã xem qua, thật ra mọi người đã viết rất tốt. Có đôi khi phải nghĩ đến giá trị kinh tế nên phải cân nhắc hết thảy mọi thứ, nhưng từ góc độ của những người quân nhân như chúng tôi mà nói. Cảm xúc chủ nghĩa cá nhân đương nhiên không bằng tinh thần đoàn kết đồng đội, Minh Trúc đưa mắt nhìn Lục Trác Phong. Đối diện với Vương Quốc Dương mà nói, thật xin lỗi, chịu trách nhiệm chuyện này là tôi đã dùng lý lẽ biện luận thuyết phục Đỗ Hồng. Là tư tưởng anh hùng cá nhân của tôi tương đối nặng, khoảng thời gian trước cô đã nghe đi nghe lại đoạn băng ghi âm phỏng vấn Lục Trác Phong. Hình tượng từng tầng từng lớp kết nối lại, tự động nghĩ ra trong đầu, nghe giọng điệu bình thản của anh, cô càng nghe càng đau lòng. Mỗi lần nghe là một lần tự làm khổ mình, từ sau khi biết được Lục Trác Phong đang theo đuổi Minh Trúc. Thái độ của Vương Quốc Dương đối với Minh Trúc hòa nhã đi rất nhiều, ông cười, không trách được cháu còn trẻ. Vẫn còn suy nghĩ của một cô gái trẻ đối với một số phương diện là chuyện rất bình thường, với lại kịch bản cũng đã viết rất tốt rồi. Minh Trúc biết bộ phim này không phải là một bộ phim bình thường, là một bộ phim có quốc gia và quân đội ủng hộ, áp lực của cô phải nói là vô cùng lớn. Cũng sợ kịch bản viết không được tốt, có đôi khi không thể không thừa nhận, tuổi tác và kinh nghiệm là chuyện khó tránh khỏi, cô nói. Cảm ơn chú đã công nhận, Vương Quốc Dương lại nói thêm vài ý kiến, cuối cùng, nhìn qua Lục Trác Phong đang ngồi bên cạnh, cậu đến đây nói một chút xem. Lục Trác Phong ngồi rất nghiêm chỉnh, tay khoác lên bàn, trước tiên lại nhìn thoáng qua Minh Trúc, kịch bản viết rất tốt, nhưng đúng là có vài điểm sai sót. Chúng tôi không chỉ đơn giản là một tiểu đội, mà là một đoàn đội, trong đợt hành động cứu viện này, không quân và lục quân đều có tham gia đóng góp. Tôi biết mọi người muốn thể hiện rằng sự bình yên mà đất nước có được là không dễ dàng, bất luận là ai. Chỉ cần là công dân Trung Quốc thì đều được quân nhân Trung Quốc bảo hộ, nhưng là một người lính thì tôi lại không nghĩ như vậy. Anh nói đúng trọng tâm của tất cả mọi vấn đề, Minh Trúc nhìn anh, đột nhiên có cảm giác mình đối với anh vẫn chưa hề hiểu rõ. Lòng nhiệt thành và tinh thần nhiệt huyết của Lục Trác Phong vượt xa so với tưởng tượng của cô. Cuộc họp kết thúc vừa đúng giờ cơm trưa. Minh Trúc đứng trên hành lang, gió lạnh thổi qua mặt cô thế mà cô lại không thấy lạnh, ngược lại là tỉnh táo hơn rất nhiều, kịch bản này nặng nề. Nhiệt huyết tình yêu to lớn, cảnh quay hành động dữ dội, chiến sĩ bị thương hy sinh thảm khốc, cô viết rất khó khăn. Bị ảnh hưởng từ việc Lục Trác Phong bị thương quá lớn, vô ý thức muốn viết hình tượng của anh tốt hơn một chút, cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Cũng là muốn để nhiều người hiểu rõ hơn về nghề nghiệp của bọn họ, kính trọng bọn họ, để mọi người quý trọng cái gọi là hòa bình quốc gia. Trên vai đột nhiên bị đè nặng, cô yên lặng quay đầu, Lục Trác Phong đem áo khoác quân đội choàng lên người cô, tay ôm lấy vai cô, cúi đầu liếc cô. Đứng đây hứng gió lạnh sao, Minh Trúc lắc đầu, suy nghĩ vài chuyện, Lục Trác Phong xoa xoa gáy cô, mắt nhìn phía trước, không cần lo cho anh. Anh cũng chỉ là một quân nhân bình thường không thể bình thường hơn, làm chuyện anh nên làm mà thôi, không đến mức vĩ đại như vậy. Cũng không cần đến nhiều người đến kính trọng anh, hốc mắt Minh Trúc đột nhiên nóng lên, cô cúi đầu xuống, gió thổi qua. Thổi bay đi những giọt nước mắt, đói bụng không, anh hỏi, lúc này đã là giờ cơm, tất cả mọi người đều đã đi ăn cơm. Toàn bộ tòa nhà văn phòng không chừng chỉ còn có hai người bọn họ, vâng, cô gật đầu, Lục Trác Phong lôi kéo cô đi xuống dưới lầu, đi. Đi ăn cơm trước đã, có chuyện gì để chiều lại nói, Minh Trúc đi theo phía sau anh, giật nhẹ chiếc áo khoác quân đội nặng nề trên người áo anh. Em mặc đi, đừng để bị cảm, vậy lúc em về sẽ trả lại cho anh, cô bước xuống bậc thang, không cần đâu, Lục Trác Phong đi đến đầu cầu thang lầu 2. Đột nhiên quay người lại, Minh Trúc đang đứng trên bậc thang cao hơn anh một bậc, hai người gần như cao bằng nhau, đôi mắt đen nhánh nhìn anh chằm chằm. Nhịp tim không biết sao lại nhanh hơn, anh nhìn xem cô, em có phải rất sợ anh giống với Tư Duệ đúng không, cô che giấu rất tốt. Vô cùng cẩn thận từng ly từng tí không muốn để anh biết, Lục Trác Phong biết một mối quan hệ như vậy sẽ làm cho cô rất mệt mỏi. Mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ đều lo lắng không yên, ngay cả viết hình tượng trong kịch bản cũng không đành lòng. Muốn xây dựng cho anh một kiểu hình tượng siêu anh hùng, bất khả chiến bại, chuyện đó là không có khả năng, chuyện gì anh cũng có thể hứa với cô. Duy chỉ có chuyện sinh tử, là không được, Minh Trúc sửng sốt một lúc, cúi đầu xuống, không nói gì thêm, Lục Trác Phong ôm cô vào ngực, nghiêng đầu. Hôn lên tai cô một chút, trả lời em một vấn đề, cái gì, cô nhỏ giọng hỏi, anh không sợ chết, anh chỉ sợ em khóc, không có ai dỗ, Lục Trác Phong thở dài. Lại nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, bộ dáng của cô ngồi trên bậc thềm bên cửa sân yên lặng thút thít. Bà Từ nói nếu như anh và Minh Trúc thật sự ở cùng nhau, đối với Minh Trúc mà nói thì quả thật quá tàn nhẫn và ích kỷ. Khi đó anh còn nằm trên giường bệnh, bị thương rất nặng, đi qua đi lại mấy chuyến ở quỷ môn quan, rồi lại về đến nhân gian. Lúc đó anh cái gì cũng không muốn, chỉ muốn gặp cô, làm cách nào cũng được, chỉ muốn nhìn thấy cô một lát thôi. Rõ ràng mỗi ngày cô đều đến bệnh viện, mỗi ngày đều đi qua cửa phòng bệnh của anh, chỉ là anh không nhìn thấy cô, cái loại cảm giác đó. So với bất kỳ vết thương nào trên thân thể cũng đều đau hơn gấp mấy lần, bà Từ cùng bà ngoại ngồi trước giường bệnh của anh. Hai bà lão tuổi gần 80, bà ngoại nói, Minh Trúc bởi vì nguyên nhân gia đình, tính cách vô cùng hướng nội. Đặc biệt không thích nói chuyện chia sẻ với ai, lúc bà vừa đem nó về trấn, nó ngay cả bà ngoại cũng không gọi, đứa nhỏ Từ Duệ kia trời sinh vui vẻ. Đặc biệt hài hước, Minh Trúc bởi vì chơi với thằng nhóc đó, mới chậm chậm mở miệng nói chuyện trở lại, bà cũng rất thích Từ Duệ. Cũng luôn xem hai đứa nhỏ này sẽ ở cùng một chỗ, tiếc là, bà Từ lau nước mắt nói, là bà đây bạc phước, đứa nhỏ Từ Duệ này thật là tốt. Minh Trúc cũng rất tốt, cháu cũng vậy trọng tình trọng nghĩa, Từ Duệ có được chiến hữu như cháu, bà cũng rất cảm kích. Nhưng cháu biết trong di thư nó viết thế nào không, di thư của Từ Duệ không dài, hết một nửa là liên quan tới Minh Trúc, bà Từ nói, Từ Duệ nói. Nếu như Minh Trúc thích nó, sau này dù cho nó có giải ngũ hay theo con đường quân nhân chuyên nghiệp đều muốn trở về kết hôn với cô bé ấy. Nếu như không thích vậy cũng rất tốt, dù sao nghề nghiệp của nó cũng rất nguy hiểm. Nó cũng rất lo lắng nếu bản thân mình một ngày nào đó không tàn phế thì chết mất, làm khổ con bé, vẫn là không nên tìm bạn trai làm quân nhân thì hơn. Cả ngày muốn gặp cũng không gặp được, nó chỉ cần trông coi bảo vệ từng tấc đất của quốc gia, bảo vệ cô bé một đời bình an, thế là đủ rồi. Lục Trác Phong nằm trên giường bệnh, xem hết phần di thư kia, dòng cuối cùng, nếu như tôi không có ở đây, hy vọng cô gái của tôi có người bảo vệ. Khoảng thời gian đó, phòng bệnh của Lục Trác Phong có rất nhiều người lục tục ngo ngoe đến thăm hỏi, anh bị thương rất nặng. Không chừng cả năm vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, có người khuyên anh nên giải ngũ hoặc chuyển nghề, khi đó vừa mới lập công. Sẽ có rất nhiều ưu đãi và sự lựa chọn, nhưng Lục Trác Phong vẫn không chọn cái nào cả, Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lặng yên nhìn vào anh. Sau này em sẽ không khóc nữa, cho nên, không cần anh dỗ, anh cứ yên tâm làm chuyện của mình, có nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, không cần lo lắng em sẽ khóc. Lục Trác Phong sửng sốt một chút, tim bỗng nhiên được lấp đầy, anh ấn lấy sau gáy cô, nặng nề hôn lên, anh đi đến bậc thang. Đem người chống đỡ trên hành lang cầu thang, dùng sức mà hôn, cả người Minh Trúc có hơi choáng váng, thử hôn đáp trả lại anh. Bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu có tiếng người đi đến, lập tức thanh tỉnh hơn một nửa, vô thức đẩy anh ra, cô sợ có người đi lên, giãy giụa vài lần. Chiếc áo khoác quân đội từ trên vai cô trượt xuống, hết chương 54, cách chương.